Chương 113, huyết y hầu tái hiện canh thứ 3. Diệp Chu theo Chu Ngạn đi thăm đặc công đội, làm quen một đám giống như hắn người, hắn nghe những người đó ở trong game kỳ ngộ, dưới sự so sánh tới, phát hiện trước mắt hắn ngoại trừ Chu Ngạn bên ngoài, là trong đám người này thực lực bên trong người nổi bật, nhưng Diệp Chu trong lòng cũng không có quá nhiều kinh hỉ, hắn biết, chính mình hiện nay còn chưa đủ mạnh, các loại chờ cường đại rồi, mình mới có cuồng ngạo tư bản. Diệp Chu một lần nữa ghi danh trò chơi, vừa mở mắt, liền thấy Trương Lương lo lắng nhìn hắn nói, Diệp huynh, ngươi đã tỉnh. Làm sao vậy? Diệp Chu xoa xoa đầu, nhìn bốn phía, chỉ có Trương Lương một người, hắn lúc này hỏi, Tiêu Dương Minh đâu? Trương Lương trầm mặc sẽ, nói rằng, từ ngày hôm qua sẽ không có thấy Tiêu công tử hắn. Diệp Chu nghe vậy trong lòng suy nghĩ cũng lười để ý hắn, lập tức nhìn Trương Lương nói, làm sao vậy, tử phòng, nhìn ngươi mặt mày ủ rột. Trương Lương quay lưng lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, qua đã lâu, mới chỉ có nói rằng, Diệp huynh có thể hay không còn nhớ rõ, phía trước ta và Diệp huynh đề cập qua huyết y thì hầu bạch cũng phi. Diệp Chu gật đầu, nhớ kỹ à, ngươi không phải nói hắn theo Hà Nở quốc tiêu thất nha. Ấn mà bây giờ hắn lại xuất hiện, nhưng lại cùng âm dương ra cùng một chỗ. 223 cái gì đó thật đúng là không ổn. Nghe vậy, Diệp Chu cúi đầu suy tư về, sợ là lại là Đông Hoàng Thái Nhất kế tác. Diệp huynh, lần này sợ là có chút vướng tay chân, cái kia huyết y hầu vô cùng am hiểu vu cổ thuật, hơn nữa tiêu tan ẩn giấu lâu như vậy, cũng không biết thực lực thế nào, tử phòng không cần phải lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Chúng ta thuận theo dĩ nhiên là tốt. Diệp Chu trong lòng cũng không thế nào nắm chắc, dù sao đối phương là một cái chính mình chưa có tiếp xúc qua người. Trương Lương nhìn Diệp Chu, ngược lại có chút kinh ngạc Diệp Chu sẽ như thế nói rằng, Diệp huynh nói rất đúng, chúng ta liền tùy cơ ứng biến, a ngươi chính là chiếu cố tốt xích luyện bọn họ, nơi này có lục kiếm nô bọn họ, sẽ không có chuyện gì, một ngày đã xảy ra chuyện gì, ngươi lập tức tìm ta. Diệp Chu nói xong cũng đi ra ngoài, ly khai tiểu thánh hiền trang. Là ngươi Bạch Phượng đứng ở trên nhánh cây, thấy Diệp Chu xuất hiện ở nơi này, có chút kinh ngạc. Ta tìm vệ trang. Diệp Chu cũng không còn xem Bạch Phượng, trực tiếp liền tiến vào. Bạch Phượng cũng không giận, phi thân xuống tới, đi theo Diệp Chu phía sau, hỏi, nhìn ngươi vội vã như vậy, là có chuyện gì gấp sao ân? Trang huynh, ngươi biết sao? Vệ trang trợn mở con mắt, nhìn Diệp Chu, đã biết. Nói đứng lên, nhìn Viễn Phương nói, không ngờ tới, đã nhiều năm như vậy, hắn dĩ nhiên xuất hiện, ta có chút hiếu kỳ, hắn là người như thế nào nói không được, thế nhưng ta chỉ có thể nói thực lực của hắn ở trên ta. Diệp Chu ngược lại là không ngờ tới vệ trang sẽ nói như vậy, hắn lúc này sửng sốt một chút nói, a xem ra vậy thì thật là vẫn còn có chút vướng tay chân. Bất quá xưa đâu bằng nay, hắn không phải hắn, mà ta cũng sẽ không là ta. Vệ trang nắm răng cá mập, quay lưng lại nhìn Bạch Phượng nói, Bạch Phượng, ngươi đi đem Lân Nhi gọi tới. Bạch Phượng nhanh như chớp sẽ không có thân ảnh. Thủ hạ của ngươi ngược lại là một cái đều là cao thủ. Diệp Chu nhìn Bạch Phượng chắc tuyệt khinh công, có chút than phục. Vệ trang liếc Diệp Chu liếc mắt, ngươi nghiệp đoàn cũng không tệ. Diệp Chu khỏe miệng khẽ nhăn một cái, những lời này làm sao nghe được là lạ, là ở ca ngợi hắn nhãn quang, hay là đang khoe khoang? Chỉ chốc lát sau, một cái một thân hắc bảo người đi theo Bạch Phượng phía sau đã trở về, bởi vì là che khuôn mặt, Diệp Chu thấy không rõ hắn mặt. Lân Nhi, ngươi nên cũng biết. Ngươi nghĩ như thế nào? Người nọ trầm mặc một hồi, mới chỉ có nói rằng, Lân Nhi bây giờ là lưu sa nhân, không có cái gì ý nghĩ khác. Vệ trang nhìn Hắc Kỳ Lân nói, như bờ giờ cờ cờ tối nay màn nhân tái hiện xuất hiện tại thiên hạ, nói vậy lại sẽ là một phen náo động, các ngươi không có ta mệnh lệnh, cũng không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Kỳ Lân túi đầu ân một cái tiếng, sau đó biến mất thân ảnh. Chúng ta đi trước tìm cái nhất A, như hôm nay rõ ràng tung tích không rõ, thất túc chi lực hiện tại chỉ còn lại có một đêm, Đông Hoàng Thái Nhất nếu như chiếm được Phù Tô công tử, này tương hội là món chuyện đáng sợ, chúng ta muốn tại hắn phía trước, nghị kỹ đối sách. Diệp Chu nói rằng, lập tức hai người hướng về Mặc Gia sở ở địa phương đi. Mặc Gia nơi ở bên trong, nghe được Diệp Chu theo như lời nói, ban đại sư rất là kinh ngạc nói, huyết y hầu hắn không phải theo Han Nở quốc cùng nhau tiêu thất sao? Lẽ nào người này không chết? Diệp Chu trả lời, ta đoán, chắc là Đông Hoàng Thái Nhất làm. Đông Hoàng Thái Nhất cao tiệm ly nắm bắt kiếm trong tay, nói, người này còn thật là khiến người ta chán ghét. Như hôm nay rõ ràng còn ở trong tay của hắn, Thương Long thất túc cũng chỉ còn lại Tần Quốc, nếu là Tần Quốc cũng đã biến mất, như vậy Đông Hoàng Thái Nhất sẽ là nhiệm kỳ kế tân hoàng, khi đó sẽ phát sinh cái gì, chúng ta tất cả mọi người lòng biết rõ. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Diệp Chu nhìn đang ngồi mấy người, nói rằng, không cần lo lắng, huyết y hầu tuy là cường đại, thế nhưng hắn cũng không khả năng một tay che trời, mấy người chúng ta, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái chính là huyết y hầu sao? Nói thật, lấy Diệp Chu thực lực bây giờ, một cái huyết y hầu hoàn toàn không nói chơi, hắn thập bội phóng đại lôi điện chi lực cùng lực chấn động, hơn nữa tinh hồn cùng nguyệt thần nội lực. Trải qua chính mình điều tiết, hắn tin tưởng, mặc dù là Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không nhất định có thể chịu được, hơn nữa hiện tại có vệ trang cái Nhiếp Diễm Phi gia nhập vào, càng lại như hổ thêm cánh. Diệp Chu nhìn ra phía ngoài, chính mình cái này cùng nhau đi tới, rất nhiều đáng giá thâm giao bằng hữu, cũng ở dần dần trở nên càng mạnh, hắn nâng lên nhìn bầu trời, rậm rạp chẳng chịt đám mây hình dạng khác nhau phiêu đãng. Diệp Chu đột nhiên nghĩ tới một cái liên quan tới 9 con rồng kéo quan tài truyền thuyết này đến từ Diệp Chu trước đây nhìn một bản tiểu thuyết. Diệp Chu trước kia cũng chẳng qua là khi nhìn mà thôi, căn bản không coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy sau đó, hắn lựa chọn tin tưởng truyền thuyết kia, Diệp Chu tay cầm lại thả, hắn ở tâm lý đột nhiên rất chờ mong chính mình đi đến cái kia thế giới. Thương Long thất túc, ta cũng nhận. Diệp Chu lẩm bẩm nói. Một trận gió thổi qua, Diệp Chu cứ như vậy bình tĩnh đứng. Vệ Trang nhìn Diệp Chu bóng lưng, trong lòng xẹt qua một tia dị dạng, trên người của người này, loại khí chất này, đây là chỉ có vương giả trên người mới phải xuất hiện, những người khác cũng đồng dạng cảm thấy, một đám người trao đổi lẫn nhau một cái dưới nhãn thần, đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc 114, Bạch Diệp Phi canh thứ nhất.